Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, người tiếp tục cùng quỷ giao. Đem nàng tạo thành quen, Trần Dật San không có phản bác, mà chính là lập tức quỳ xuống tới. Đã ca ca như thế, cái kia nhất định là có thiên đại sự tình phát sinh. Mà ca ca Trần Dật Hải cũng sẽ không hại nàng. Trần Dật San cũng quỳ xuống tới 100 mét bên ngoài. Một màn này hết sức kinh người, dẫn tới đi ngang qua người đi đường đều nhao nhao ghé mắt. Lúc này cho dù là Lý Lâm Mặc cũng đều có chút rung động, đồng thời ý thức được cái này sở vận của Vũ Đình nam nhân bên người Sở Nam tuyệt không đơn giản. Sở Nam hai tay cắm ở túi quần, đi đến Trần Dật Hải bên người, nâng lên một chân, dẫm tại Trần Dật Hải trên mặt, nói, Đại Hồn Sơn có rất nhiều cô hồn dã quỷ, nhẫn cơ chịu đói mấy trăm năm, không có ăn, ngươi nói, đưa ngươi cùng muội muội của ngươi những người này, nắm tới, cho bọn hắn làm thực vật, có được hay không? Sở Nam lời nói rất nhạt, nhưng tại không xa Lý Lâm Mặc sau khi nghe được, thân thể run một cái, hơi kém đồng dạng quỳ trên mặt đất. Lúc này, hắn mới bỗng nhiên ý thức được, Sở Nam trước đó cùng hắn nói tới, đều là thật. Lúc đó Sở Nam nói, ta Sở Nam sẽ không dựa vào một nữ nhân đến khoe khoang cái gì. Lúc đó, Lý Lâm Mặc xem thường, mà bây giờ, hắn rất tán thành, có dạng này phong thủy huyền thuật năng lực, có khống chế cô hồn dã quỷ năng lực lời nói, cái gì tiền tài địa vị gì, cái kia thật quá không vạn, năng lực cho tới bây giờ đều xây dựng ở tiền tài phía trên. Đừng, khác, ta thật không dám, đại sư, đại tiên, ngài thì đương chúng ta là cái rắm, đem chúng ta thả đi. Trần Dật Hải trước đó dọa đến rất lợi hại thảm, lưu đời sau bóng mờ, lần nữa đối mặt Sở Nam, dù là Sở Nam cực kỳ tuấn giật, trong mắt hắn đều là thân cao 4 mét, trong mắt tùy thời có thể lăn ra đến làm bóng đá đá ác quỷ. Hắn nào dám trêu chọc, Sở Nam không nói gì, ngược lại đi đến Trần Dật San trước người, đồng dạng một chân đem nàng mặt dẫm tại đường bê tông trên mặt. Trên mặt nàng xương cốt đều kém chút bị đạp gãy, cái kia đau đớn để cho nàng hơi kém hét thảm lên, lại liều mạng nhịn xuống. Về sau được nghe lại ngươi mắng cổ Vũ Đình cùng muội muội ta Sở Vận, ta sẽ đem ngươi lưỡi đầu cắt bỏ, đưa ngươi dán tại Đại Hồn Sơn này cô hồn dã quỷ. Ngươi không tin có lời nói dối, ta hiện tại liền để ngươi xem một chút cái gì là quỷ. Sở Nam nói, liền định để Cổ Tuyết Giao hiển hóa một chút, hù dọa một chút Trần Dật San. Cổ Tuyết Giao cũng không có làm như vậy, cũng khinh bỉ nói, ngươi lại không cần hoảng sợ năng lượng, hù dọa làm cái gì? Nhàm chán a, ai nói ta không cần, ta từ giờ trở đi, hải nạp bách xuyên, năng lượng gì đều muốn hút lấy nhìn xem. Sở Nam lúc này nói ra, vậy cũng không cần, nàng hoảng sợ quá sức, hiển nhiên là gặp qua quỷ. Cổ Tuyết Giao phán đoán nói, quả nhiên, nàng vừa nói xong, Trần Dật San thì lập tức thét lên, nói, a khác, ta tin tưởng có quỷ a, ta tại Đại Hồn Sơn cũng đã gặp quỷ, khác đem ta đưa vậy đi, ta nghe lời. Sở Nam ngươi nghiêu bức, ta về sau, theo ngươi lăn lộn, ta cho ngươi làm bạn gái. Trần Dật San đúng là hoảng sợ không nhẹ, nghe xong muốn đem nàng đưa đến Đại Hồn Sơn, lập tức trung thực chi cực, ngươi cũng có tư cách làm Sở Nam ca bạn gái, ta nhìn ngươi còn không có bị đánh đầy đủ. Cổ Vũ Đình lập tức nói, ta làm sao lại không có tư cách, ngực ta đại thí cỗ vảnh lên. Ta còn có thể làm, ngươi có thể sao? Trần Dật San lập tức phản bác. Lời nói này, Lý Lâm Mặc chỉ cảm thấy trên đầu mình xanh mơn mởn. mà Trần Dật Hải làm theo thật sự là kém chút dọa ngất. Chính mình cái này muội muội, điên à, muốn cho ác quỷ hiến thân. Nhưng loại này lời nói, thời khắc như thế này, hắn thật không dám nói. Cái gì thân tình, cái gì đại nghĩa, tại Trần Dật Hải tâm lý, đều không có Sở Nam cái này ác quỷ có uy hiếp lực. Trần Dật Hải thân thể đều đang run rẩy, hoàn toàn không dám có nửa chút dị thường cử động. Ngươi tài giỏi, ha ha, Sở Nam ca ưa thích chỗ nữ, ta là xử nữ nữ ngươi thật sao? Cổ Vũ Đình lập tức châm chọc nói, ta tuy nhiên mù đến, nhưng ta cũng là chỗ nữ, làm sao, ngươi không tin ta hiện tại thoát cho ngươi xem. Trần Dật San cũng giận, nàng muốn chứng minh trong sạch, muốn làm đường phố thoát. Ngươi thoát a, thì như ngươi loại này lêu lổng nữ nhân, không biết bị nhiều người nam nhân cưỡi qua, cũng liền Lý Lâm Mặc không sợ trên đầu xanh để ý ngươi. Cổ Vũ Đình cười lạnh, châm chọc nói, Trần Dật San tức điên, còn muốn phản bác. Sở Nam thu hồi chân, nói, được, ta chướng mắt ngươi, ngươi cũng đừng cùng bọn hắn làm ầm ĩ, lại nháo, ta sẽ không khách khí với ngươi, sẽ để cho ngươi ngày ngày gặp quỷ. Sở Nam nhíu mày, nói ra, Sở Nam, ta phục, ngươi nhiều bức, có thể đánh, lại đẹp trai, còn có thể khống chế quỷ hồn, ta nhất định muốn làm bạn gái của ngươi. Trần Dật San đứng lên, cũng không để ý chính mình chật vật, bắt đầu khích lệ Sở Nam. Sở Nam cười, nhìn về phía Trần Dật San, nói, ngươi chắc chắn chứ? Trần Dật San lúc này liền muốn gật đầu. Sau đó, nàng nhìn thấy Sở Nam biến thành một cái vô cùng thê thảm, miệng máu răng nanh, hai mắt đổ máu ác quỷ, nhất thời con mắt lập tức dừng lại, hơi kém trong nháy mắt hù chết. Nàng không có hoảng sợ nước tiểu, cũng không có đại tiện mất cấm, mà chính là trực tiếp thì choáng. Cái kia sinh mệnh hồn khí cùng hoảng sợ chi lực tiêu tán ra đến thời điểm, Sở Nam tinh thần lực lan tràn đi ra, chấn động một chút, đem cỗ năng lượng này chấn động trở về. Trần Dật San lúc này mới hoảng hốt tỉnh táo lại, lần nữa nhìn hướng Sở Nam thời điểm, Sở Nam y nguyên cười nói, ngươi khẳng định muốn làm bạn gái của ta sao? A ếch, không, không được, vĩnh viễn không được. Trần Dật San trung thực lên, cả người đều giống như chúng ta một dạng, sắc mặt đã cực kỳ tái nhợt, như bệnh nặng một trận. 5 ngày trước, trong nhóm ngươi đối Lý Cẩm Tú nhục mạ qua, chính mình đi xin lỗi. Sau đó chú ý một chút Lý Cẩm Tú gia đình, nếu như xảy ra chuyện gì, liên hệ ta, ngươi hẳn là có thể tìm tới ta phương thức liên lạc. Sở Nam ngữ khí lãnh đạm nói ra, hắn khí chất siêu thoát, như cao cao tại thượng thần linh tại hạ đạt thần dụ. Đúng, đúng, nhất định làm tốt. Trần Dật San trung thực, nàng hiển nhiên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không thấy thỏ không thả chim ưng hạng người. Lý Lâm Mặc đối ngươi cũng không tệ lắm, thật tốt nắm chắc đi, về sau giúp ta làm việc, làm được tốt lời nói, không thiếu được các ngươi tốt chỗ. Sở Nam nhìn cái kia một mặt bi thương màu sắc Lý Lâm Mặc liếc một chút, nếu muốn đến bị Từ Dao đuổi ra khỏi cửa chính hắn, lại là có chút thông cảm Lý Lâm Mặc kém chút bị bạn gái phách thối tâm tình, không khỏi nhiều hơn một câu, vẻn vẹn một câu, Sở Nam vậy mà thu hoạch được đến từ Lý Lâm Mặc một sợi tử khí cùng một đoàn cảm ơn năng lượng. Phản hồi, cái này khiến Sở Nam có chút cảm thấy kinh ngạc. Sở Nam, đa tạ, chuyện khi trước, ta xin lỗi ngươi. Lý Lâm Mặc lúc này cúi đầu, hắn nhãn lực không kém, bản thân chính là phú nhị đại, lập tức thuận cột treo lên trên, chuẩn bị leo lên Sở Nam nhân vật như vậy. Cái này thực không phải quan trọng, mấu chốt là Lý Lâm Mặc đối với Sở Nam trước đó đề cập hắn cùng Quỷ Dao sự việc đã hoàn toàn để ở trong lòng. Như vậy sự việc đủ để cho hắn ăn ngủ không yên. Không giải quyết lời nói, hắn chỉ sợ cũng không dám nữa ngủ. Cho nên, hắn nghĩ đến, thế nào mới có thể để Sở Nam giúp hắn xuất thủ, giải quyết cái này vô cùng lớn nan đề. Không dùng, ngươi tâm tư ta biết, đừng nóng vội, hiện tại cái kia nữ quỷ còn chưa thành thục. Ngươi tiếp tục cùng quỷ giao, nuôi nấng nàng 2-3 tháng, đem nàng tạo thành quen, biến thành lệ quỷ về sau ta bắt, còn có thể có chút dùng. Hiện tại bắt, không có gì chứng dùng, không có ý nghĩa, lãng phí thời gian của ta. Sở Nam từ tốn nói. Lý Lâm Mặc nghe vậy, kém chút hoảng sợ nước tiểu, lập tức quỳ gối Sở Nam trước mặt, nói, Sở Nam, không, Sở Đại Sư, Sở Đại Tiên, ngài liền giúp ta một chút đi. Ngài nói, cần ta bỏ ra cái giá gì? Ta Lý Lâm Mặc, nhất định làm đến. Sở Nam hơi hơi trầm ngâm, nói, qua vài ngày rồi nói sau. Mấy ngày nay, mua vốn kim cương kinh, ôm ngủ, thời gian ngắn không có vấn đề. Cái này, Lý Lâm Mặc là thật bị hù dọa, nhưng hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Sở Nam đều nói như vậy, hắn như còn không biết tốt xấu, chọc giận đối phương, như vậy nên làm cái gì? Cho nên, cho dù là thấp thỏm trong lòng, hoảng sợ, hắn cũng không thể không lấy lòng. Bất đắc dĩ chi cực đi đầu đáp ứng. Sau chuyện này, Sở Vận cùng Cổ Vũ Đình nhìn Sở Nam ánh mắt, tự nhiên nhiều mấy phần dị dạng màu sắc, đặc biệt là Sở Vận, như lần thứ nhất nhìn thấy khí chất như vậy cùng năng lực Sở Nam một dạng. Tuy nhiên từ đầu tới đuôi đều không nói chuyện, có thể nàng mỹ lệ trong đôi mắt, Sở Nam hình tượng lại trở nên cao lớn như núi, biến thành nàng có thể đỗ cùng dựa vào kiên cố bến cảng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.